Chương 257, ngư nhân đảo vui sướng thời gian, phần 2 cầu tự động. Thẫn theo như lời nói, Nạ Ạ Kỳ đương nhiên là rất rõ ràng. Hắn biết ở nơi này phía sau có thể còn có những thứ khác phía sau màn hắc thủ. Chỉ bất quá cái này phía sau màn hắc thủ là ai, Nạ Ạ Kỳ kỳ thực cũng không để bụng. Chỉ cần biết rằng cái này toàn bộ đều là thế giới chính phủ dở cho quỷ là được rồi. Ngược lại đối với Nạ Ạ Kỳ mà nói, thế giới chính phủ cũng là cái đinh trong mắt của chính mình, cái gai trong thịt. Giữa song phương bản chính là không có bất luận cái gì câu thông cần phải. Cứ như vậy lời nói, dưới một cái mục tiêu khẳng định chính là thế giới chính phủ. Còn như tứ hoàng người bên kia, Nạ Ạ Kỳ phỏng chừng cũng muốn đi gặp gỡ. Chính mình biến mất ở cái này trên biển nhiều năm như vậy, đây chẳng qua là bắt đầu mà thôi. Kế tiếp Nạ Ạ Kỳ cũng sắp ở nơi này trên mặt biển hoàn toàn khai hỏa danh hào. Huống chi, ở nơi này tân thế giới, tứ hoàng thế lực đã kịch liệt bành trướng. Dưới loại tình huống này, Nạ Ạ Kỳ mặc dù là lại một lần nữa xuất hiện trùng lập, cũng tuyệt đối sẽ không có bất kỳ người thần phục với hắn. Đây cũng là để Nạ Ạ Kỳ trong lòng thật hài lòng. Dù sao hắn cho người khác nhiều năm như vậy, cũng muốn nhìn một chút thực lực của người khác đến cùng tiến bộ đến rồi cái gì địa phương. Nếu như vẫn là cho tới nay tại chỗ đánh vỡ, như vậy Nạ Ạ Kỳ phỏng chừng sẽ phi thường thất vọng rồi. Ngươi nói không sai 16, chuyện này thật là phi thường nhẹ. Có thể bọn họ mục tiêu là ngư nhân đảo, cũng có lẽ là chúng ta. Nạ Ạ Kỳ gật đầu, quay đầu lại hướng về phía Tấn nói rằng. Nghe được câu này sau đó, Tấn cùng Dìm Bệ hai người liếc nhìn nhau. Trong ánh mắt của bọn hắn dường như mang theo vẻ ngưng trọng. Nạ Ạ Kỳ đại nhân, nếu quả như thật là như vậy nói, như vậy thì nói rõ chúng ta ở mảnh này trên biển khơi mặt hy vọng bắt đầu dần dần yếu bớt. Dìm Bệ ấy bước lên trước, cũng phi thường nói thật. Hắn nói phi thường chính xác. Nếu như tiếp tục như vậy nữa, đừng nói là ngư nhân đảo. Thậm chí ngay cả giờ gì sở rổ xạ đều sẽ bị rơi vào tay giặc. Cứ như vậy lời nói, đối với bọn họ thế lực sẽ là một loại đả kích nặng nề. Đến rồi khi đó, rất nhiều vốn là thần phục với Nạ Ạ Kỳ một vài tổ chức, thì sẽ hoàn toàn thoát ly. Đây đối với Nạ Ạ Kỳ mà nói cũng không phải chuyện ghê gớm gì. Trên thế giới này, cường giả là vua. Một ngày cường giả bị đánh bại lời nói, dưới tay hắn những cái này thế lực dĩ nhiên chính là, cây đổ bầy khỉ tan. Ngươi nói không sai. Chuyện này chúng ta phải nhanh một chút đi giải quyết. Như vậy đi, hai người các ngươi trước phái mấy người đi dở gì sở rổ xạ. Mấy ngày nữa mấy người chúng ta cùng đi. Nạ Ạ Kỳ trầm mặc nửa khắc sau đó, rốt cuộc hạ quyết tâm. Hắn không thể lập tức rời đi ngư nhân đảo. Dù sao cái này địa phương còn rất nhiều sự tình cũng không có giải quyết. Dỗ bin lịch sử văn bản đến cùng có hay không bị khắc ở, Nạ Ạ Kỳ hiện tại vẫn chưa biết được. Tờ giỡn nạ đám người có hay không ở cái này địa phương chơi vui vẻ Nạ Ạ Kỳ lúc đầu đi tới thế giới này chính là ôm một loại ung dung khoái trá thái độ. Không cần phải khiến cho nghiêm túc như vậy. Giờ gì sở rổ xạ có Tấn cùng Dìm Bệ hai người tồn tại, hơn nữa đỏ phở làm mỉ ngộ mặc dù là có bất cứ vấn đề gì, Nạ Ạ Kỳ cũng có thể ở trong vòng vài ngày liền đã đến đạt Đức Giê Lò Tát. Cho nên với hắn mà nói, những thứ này đều không có bất cứ vấn đề gì. Trọng yếu hơn chính là... Khi ra Hồ Sĩ đã đợi chính mình thời gian dài như vậy. Nếu như mình mới vừa tới ngư nhân đảo liền lập tức rời đi lời nói, như vậy đối với Khi ra Hồ Sĩ mà nói khiết là một loại đả kích nặng nề. Nạ Ạ Kỳ tuyệt đối không có khả năng để Khi ra Hồ Sĩ lại một thứ đẳng đợi đã biết bao lâu. Mặc dù là lúc rời nói, hắn cũng muốn mang theo Khi ra Hồ Sĩ cùng đi. Ta hiểu được, Nạ Ạ Kỳ đại nhân. Tấn gật đầu, trịnh trọng chuyện lạ nói rằng. Hắn cũng minh bạch. Nạ Ạ Kỳ sở dĩ ở lại ngư nhân đảo. Là nguyên do bởi vì cái này địa phương còn rất nhiều người, đang mong đợi hắn lưu lại. Lúc này mới vẹn vẹn đi tới ngư nhân đảo thời gian một ngày, nếu như nhanh như vậy liền rời đi nói, vô luận là Sì Dạ Hổ Sỉ vẫn là nẹ tuần hoặc là ngư nhân đảo bên trong thị dân, đều tuyệt đối không có khả năng bằng lòng. Bọn họ nhưng là nóng như vậy liệt mong mỏi Nạ Ạ Kỳ trở về. Được rồi, thời gian không còn sớm, mấy người các ngươi cũng đi về nghỉ ngơi đi. Nạ Ạ Kỳ thỏa mãn gật đầu, hướng về phía trước mặt Tấn cùng Dìm Bệ ấy nói rằng. Chúng ta đây đi về trước, bệ hạ. Tấn cùng Dìm Bệ hai người gật đầu, sau đó xoay người lì khai. Chứng kiến Tấn cùng Dìm Bệ hai người sau khi rời khỏi, Nạ Ạ Kỳ cũng chậm rãi về tới vương cung bên trong. Ở trong phòng ngủ, Sì Dạ Hồ Sì đang ngồi ở một cái trước bàn trang điểm, cùng đợi Nạ Ạ Kỳ đến. Đến khi Nạ Ạ Kỳ sau khi trở về, Sì Dạ Hồ Sì bỗng nhiên ngẩng đầu. Nạ Ạ Kỳ đại nhân, ngươi đã trở về. Sì Dạ Hồ Sì đỏ mặt, tâm tình có chút kích động. Mới vừa phía trước Nạ Ạ Kỳ quan tâm, để cho nàng rốt cuộc không phải giống như trước nữa giống nhau có nhiều như vậy cảm giác xa lạ. Có thể hôm nay Tô Y Mù Ô Nờ, chính là Sì Dạ Hổ Sỉ chờ mong nhiều năm cái kia một khắc đến. Thế nào hôm nay Tô Y Mù Ô Nờ sự tình cũng không có hù được ngươi đi nạ ạ kỳ ôn nhu gật đầu, nhẹ giọng nói. Đương nhiên không có, miễn là cùng với ngươi, ta cái gì cũng sẽ không sợ. Ski dạ hồ si liền vội vàng lắc đầu, đỏ mặt nói rằng. Làm sao bây giờ cùng ta trong lúc đó cũng không có cái loại nào cảm giác xa lạ rồi sao ghét ghê. Ngươi biết, nhân gia ở vừa mới bắt đầu thời điểm sẽ không có cùng ngươi có cái gì cảm giác xa lạ. Phải cái kia nếu nói như vậy, chúng ta liền sớm nghỉ ngơi một chút ta tốt hỉ dạ hổ xỉ không do dự nữa, vội vàng gật đầu đáp ứng. Nàng thực sự sợ nếu như chính mình có nữa cái gì do dự, sẽ để cho nạ ạ kỳ rất không cam tâm. Hỉ dạ hổ xỉ nguyện ý hy sinh tất cả, đi đổi nạ ạ kỳ hài lòng. Nạ ạ kỳ nhìn thẹn thùng thời điểm, khoe miệng lộ ra một tà mị tiêu ý hắn không ở còn 440 dự. Cái này phút chốc ngược lại đều muốn đến. Hai người bọn họ lúc đầu cũng đã là vợ chồng. Cứ như vậy, nạ ạ kỳ ở ngư nhân đảo bên trong qua và y nga y nư á cực kỳ khoái lạc thời gian. Ở nơi này mấy thiên thời gian mặt, hắn vẫn luôn hầu ở hỉ dạ hổ xỉ bên người. Hai người liền như là một đôi thần tiên bầu bạn một dạng. Ở cái này thời gian mấy ngày, ngư nhân đảo bên trong cũng bắt đầu tiến hành rồi hiến hội long trọng. Hầu như tất cả thị dân toàn bộ đều dồn dập đi tới đại quảng trường, mọi người bắt đầu vui vẻ khiêu vũ hát. Bởi vì tất cả mọi người biết, nạ ạ kỳ trở về đã nói lên bọn họ ngư nhân đảo lập tức phải quật khởi. Đã từng nạ ạ kỳ, dẫn dắt quá bọn họ ngư nhân đảo sáng tạo quá vô số kỳ tích. Bây giờ nạ ạ kỳ chính thức trở về, điều này nói rõ bọn họ ngư nhân đảo sẽ lần nữa kéo dài những ngày qua huy hoàng. Ski dạ hồ si ở nơi này vài ngày cũng là thoải mái cười to. Nàng đã thời gian rất lâu không có giống hiện tại vui vẻ như vậy qua. Đối với ski dạ hồ si mà nói, miễn là nạ ạ kỳ có thể ở bên cạnh mình, đó chính là trên đời chuyện vui sướng nhất. Dỗ bin cùng tờ dân nạ các nàng, đương nhiên cũng là phi thường hài lòng. Có thể chứng kiến nạ ạ kỳ trở lại chính mình vương quốc, chịu đến nhiều như vậy dân thành phố kính ngưỡng, đối với các nàng mà nói cũng là một cái khá vô cùng sự tình. Tổng thể mà nói, nạ ạ kỳ lãnh đạo tất cả nữ hài, trên cơ bản đều chơi được phi thường hài lòng. Các nàng đã muốn lái.